Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, thứ nhất chiến sắp bắt đầu. Không biết có phải hay không là bởi vì Cynthia cái này Spiritum bị phong ấn 100 năm nguyên nhân. Trong cơ thể năng lượng quá độ tích xúc, làm cái này Spiritum đã thức tỉnh kỳ quái năng lực, tựa như bây giờ. Nguyên bản uy lực mạnh mẽ tinh thần quấy dày lại là như là sóng biển khuếch tán ra ngoài. Uy lực rõ ràng giảm bớt đến thấp nhất, nhưng lại có được đông kết cái khác đối thủ kỹ năng năng lực. Mà liền tại Monferno tia lửa bị đông lạnh trên không trung trong nháy mắt. Thừa cơ hội này, thừa dịp hiện tại nhanh công kích. Spiritum, dùng xe đầu bô, ảnh tử cầu, nham ô. Cynthia cấp tốc nắm lấy cơ hội đối với Spiritum hô, mà nghe được chỉ lệnh Spiritum. Thân thể lưu động ở giữa vòng qua không trung bị đông cứng tia lửa. Ngay sau đó tựa như răng nanh miệng rộng bên trong, hào quang màu tím đen ngưng tụ. Một viên tiếp nối một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, không ngừng từ Spiritum trong miệng phát xạ mà ra. Trận này sáng sớm đối chiến kết quả cuối cùng chính là Monferno lạc bại, Spiritum chiến thắng. Tại chiến đấu cuối cùng, Spiritum cái kia liên tiếp xe đầu bô, ảnh tử cầu, Monferno không có hoàn toàn tránh né rơi. Tại bị hai viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, đánh chúng về sau, liền cấp tốc đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá tại Hyakun xem ra, Monferno đã làm được rất tốt. Dù sao từ rất nhiều phương diện đến xem, Monferno đều muốn ở thế yếu. Chiến đấu kết thúc về sau, Hyakun cùng Cynthia thu thập xong hành lý, sau đó liền tiếp theo xuất phát hướng phía Jubilee City tiến lên. Hai người vị trí khoảng cách Jubilee City vốn là đã không có bao xa. Thế là đang đuổi đường mấy giờ về sau, Hyakun cùng Cynthia chính là đi tới Jubilee City bên trong. Bởi vì Hyakun cùng Cynthia tới thời gian tương đối sớm, khoảng cách hậu thiên đối chiến cử hành còn có dòng dã hơn nửa ngày thời gian. Mà thừa dịp thời gian này, Hyakun cùng Cynthia đầu tiên là cùng nhau tại Jubilee City trung tâm Pokemon ghi danh dừng chân địa phương. Sau đó, Hyakun liền bị Cynthia lôi kéo đi tham quan Jubilee City. Jubilee City, Sinnoh địa khu khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thành thị một trong. Đầu đầu cũng có hiện đại hóa kiến trúc. Trong thành thị đám người cũng là rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi có thể thấy được bận rộn đám người. Trong thành phố này có rất nhiều mới phát khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trong đó Pokemon đồng hồ chính là 10 phần có đại biểu tính sản phẩm một trong. Khi nhìn đến Cynthia Pokemon đồng hồ về sau, Hyakun liền đối Pokemon đồng hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Vẫn muốn làm đến mấy cái. Mà bây giờ, cơ hội ngay tại trước mắt. Jubilee City có thật nhiều nhà bán Pokemon đồng hồ cửa hàng. Mặc dù chỉ là một chút đời thứ nhất sản phẩm, công năng không nhiều, kiểu dáng không tính tinh mỹ, đồng thời giá cả còn rất đắt. Nhưng là, cái này vẫn như cũ là một kiện 10 phần thuận tiện sản phẩm. Pokemon đồng hồ kiểu dáng đều là giống nhau, chẳng qua là màu sắc khác nhau. Toàn bộ cửa hàng đồng hồ nhan sắc phân biệt chỉ có đen, trắng, đỏ, lam tứ chung nhan sắc. Mà Hyakun thì là đem tất cả nhan sắc Pokemon đồng hồ toàn bộ các mua một con. Sau đó, Hyakun mang lên trên khối kia màu trắng Pokemon đồng hồ, mà còn lại 3 khối là Hyakun vì Delia còn có tiến sĩ ốc, Nessico Aji các nàng chuẩn bị. Mà tại Hyakun chọn tốt cũng mang tốt Pokemon đồng hồ về sau, Cynthia chính là đồng dạng lộ ra ngay chính mình khối kia màu đen Pokemon đồng hồ. Sau đó, sắc mặt ửng đỏ Cynthia cấp tốc cùng Hyakun trao đổi Pokemon đồng hồ thông tin số hiệu. Khi lấy được Hyakun thông tin số hiệu về sau, Cynthia cả người đến chưa đều lộ ra rất là vui vẻ. Vẻ mặt tươi cười lôi kéo Hyakun đi dạo hết hơn phân nửa cái Jubilee City. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối về sau, hai người mới trở lại trung tâm Pokemon. Thời gian đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Cũng chính là trận đầu quán quân lưu động thi đấu muốn bắt đầu thời gian. Nghỉ ngơi một buổi tối. Dưỡng đủ tinh thần Hyakun. Mới vừa buổi sáng liền cùng Cynthia cùng một chỗ. Tiến về lần này đối chiến tổ chức địa điểm. Jubilee City đài truyền hình. Jubilee City đài truyền hình đứng sừng sững ở Jubilee City khu vực trung tâm. Khoảng cách trung tâm Pokemon cũng không xa. Hyakun cùng Cynthia tại đi mười mấy phút về sau liền đạt tới đài truyền hình. Giờ phút này mặc dù thời gian còn sớm, nhưng đài truyền hình chung quanh cũng đã vây đầy chuẩn bị quan chiến người xem. Bọn hắn từng cái trên tay cầm lấy các loại hò hét trợ uy cờ xí. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn dị thường biểu lộ. Mà theo Hyakun cùng Cynthia đến, Cynthia liên hệ một chút đài truyền hình bên trong nhân viên công tác. Sau đó liền tại một đám nhân viên công tác trợ giúp dưới. Hyakun cùng Cynthia lén lút tiến vào đài truyền hình ở trong. Sau đó, tại Hyakun cùng Cynthia đi vào đài truyền hình về sau. Một người mặc màu cam tây trang nam tử mập mạp. Chính là bộ pháp 10 phần nhanh nhẹn chạy đến Hyakun cùng Cynthia trước người. Sau đó, thật hân hạnh gặp hai vị đại nhân. Tệ nhân là tòa này Jubilee City đài truyền hình đài trưởng. Lần này đối chiến hết thảy công việc đều là bỉ nhân tại tổ chức. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, mời hai vị đại nhân cứ việc nói ra. Bỉ nhân sẽ tận lực trợ giúp các đại nhân giải quyết. Tên này tự xưng đài truyền hình đài trưởng. Nam tử mập mạp, mang trên mặt một cỗ thân thiết nụ cười đối với Hyakun cùng Cynthia nói. Nguyên lai là đài trưởng tiên sinh. Lần này thật sự là vất vả ngươi. Hyakun nghe được trước mắt cái tên mập mạp này lại là đài truyền. Hình đài trưởng, thế là cũng là vội vàng khách khí nói. Ha ha, không khổ cực không khổ cực. Đây đều là ta phải làm. Quán quân đại nhân, bây giờ Palmer Thiên Vương đã ở phòng nghỉ trung đẳng đợi. Đồng thời Palmer Thiên Vương đã ghi danh muốn xuất chiến 3 tên Pokemon. Không biết, quán quân đại nhân có suy nghĩ hay không tốt muốn xuất chiến Pokemon. Đài truyền hình đài trưởng, trong miệng phát ra cười a a âm thanh. Sau đó hỏi Hyakun muốn lựa chọn ra sân 3 con Pokemon. À, Palmer đã tới sao? Ha ha. Xem ra Palmer đã có chút đã đợi không kịp nha. Hyakun nghe được Palmer đều đã chuẩn bị xong. Ngoài miệng lập tức cười một tiếng. Sau đó, đài trưởng tiên sinh, ta lần này muốn lên sàn đồng bạn cũng đều đã chọn tốt. Chính là cái này ba con. Làm phiền ngươi hỗ trợ đăng ký một cái đi. Hyakun xuất ra 3 viên Pokebo đối với mập mạp đài. Trưởng nói, được rồi quán quân đại nhân. Đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Cái này 3 viên Pokebo chúng ta sẽ tạm thời giúp ngài đảm bảo. Đợi ngài ra sân thời điểm sẽ trả lại cho ngươi. Hiện tại ngài nếu là không có sự tình khác, mời trước theo chúng ta đến phòng nghỉ ngơi đi. Đài truyền hình đài trưởng nhìn thấy Hyakun lấy ra Pokebo, đầu tiên là quay người vẫy tay gọi lại một nữ hầu. Tên này nữ hầu trên tay ôm một cái cất giữ Pokebo trong suốt hộp. Sau đó, cái này đài truyền hình đài trưởng liền một bên đem Pokebo của Hyakun bỏ vào hộp bên trong. Vừa hướng Hyakun nói, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Đài trưởng tiên sinh, Hyakun giao ra Pokebo về sau. Liền theo vị này đài truyền hình đài trưởng cùng một chỗ tiến về phòng nghỉ ngơi. Lẳng lặng chờ đón xuống tới đối chiến bắt đầu. Ngồi ở phòng nghỉ chờ Hyakun cũng không có chờ bao lâu thời gian. Mười mấy phút về sau, một nữ hầu chạy đến phòng nghỉ tới đón Hyakun. Sau đó liền đem Hyakun dẫn tới một chỗ giàn giáo bên trên. Đứng tại giàn giáo ở giữa Hyakun, theo giàn giáo lên cao, chậm rãi đi tới một chỗ rộng lớn trên bình đài. Đồng thời theo Hyakun xuất hiện, vô số tiếng hoan hô như sóng triều đồng dạng tại Hyakun bên tai bốc lên. Hyakun quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Sau đó liền phát hiện, mình đã đi tới vừa ra đang đứng ở mái nhà sân đối chiến phía trên. Đồng thời tại sân đối chiến bốn phía, đã là vây đầy vô số ngay tại hò hét cuồng hống người xem. mà liền tại Hyakun đảo mắt một vòng chung quanh về sau. Đột nhiên nương theo lấy một trận càng thêm điên cuồng hưng phấn tiếng hò hét. Hyakun nhìn thấy, tại chính mình đối diện, một đầu tóc vàng bồng bềnh, trên mặt tiếu dung, người mặc vừa vặn màu xanh là áo khoác palmer, đồng dạng là chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,